99 luyến tiếc nữ nhi bộ không sở nguyên. Xe ngựa như trước ở thong thả đi trước, tựa hồ vĩnh viễn không có trung điểm một loại. Vô Song Thành thế lực phạm vi rất lớn, mà sở nguyên muốn đi hiển nhiên không phải loại này người chết đói khắp nơi bên ngoài, mà là Vô Song Thành trung tâm, Vô Song Thành chân chính chỗ nơi. Bởi vì chỉ có ở nơi nào, sở nguyên mới có thể đủ có cơ hội học tập đến Vô Song Thành kiếm 23 hoặc là càng thêm vô địch huynh thành chi luyến. Tại đây cái thế giới, chẳng sợ cao võ khắp nơi trên đất đi, có thể làm cho sở nguyên coi trọng võ công cũng liền như vậy vài loại, cố tình Vô Song Thành liền chiếm cứ lượng chủng kiếm 23 tự nhiên không cần phải nói, luyện đến sâu đậm chỗ cơ hồ vô địch, có thể diệt sát thế gian hết thảy cao thủ. Mà kia khuynh thành chi luyến lại tự nghĩ ra làm ra đến sẽ không có bị sử dụng quá con tồn tại cho trong truyền thuyết kiếm pháp. Cho dù là phong vân thế giới tới rồi hậu kỳ, xuất hiện rất nhiều lao quái vật, nhưng là ở sở nguyên xem ra, này khuynh thành chi luyến chỉ sợ đồng dạng có được vô địch thuộc tính. Này lưỡng chủng võ công không sai biệt lắm là Vô Song Thành tối đáng giá đồ đạc, bất quá kiếm 23 chính là tồn tại cho Vô Song Thành lão kiếm thánh trong đầu, muốn học được. Sở nguyên phải nhớ một cái vạn toàn chi sách mới được. Này vạn toàn chi sách đến tột cùng là cái gì sở nguyên còn không có gật đầu một cái tự, nhưng là ít nhất không thể làm cho lão kiếm thánh phát giác. Sở nguyên bây giờ tuy rằng mình cảm giác võ công đã muốn rất lợi hại, nhưng là so sánh với những kia nhất lưu cao thủ thậm chí là siêu nhất lưu nhãn hiệu lâu đời cao thủ, sở nguyên vẫn đang là liền xem liếc mắt một cái dũng khí đều không có. Còn nhớ rõ ở trong trí nhớ, này lao kiếm thánh kia nhất chiêu kinh mới rực mình tươi đẹp kiếm 23 thậm chí làm cho hùng bá đều không hề sức phản kháng như vậy uy lực, chỉ sợ so với khuynh thành chi luyến còn muốn lợi hại hơn. Dù sao khuynh thành chi luyến chính là vô địch, lực sát thương nhưng không nhất định có bao nhiêu cường. Thế nhưng là kiếm 23 tắc bất đồng, hắn là cái loại này lực phòng ngự rất thấp, nhưng là lực công kích bạo biểu chiêu thức. Đương nhiên, kiếm 23 cũng không nhất định chính là kia cuối cùng nhất chiêu lợi hại. Phía trước chiêu thức đồng dạng có được rất mạnh đại uy lực, ít nhất có thể đối phó bình thường nhất lưu cao thủ không hề áp lực. Có lẽ kiếm thánh việc này còn không có nghiên phát ra kiếm 23, nhưng là sở nguyên cũng không để ý trước tiên thưởng thức một chút kiếm 22 uy lực. Sở nguyên dùng như vậy thong thả tốc độ ở đại đạo phía trên chính đại quang minh đi tới, tự nhiên man không được hữu tâm nhân hiểu biết. Vô luận là chú ý hắn thiên hạ hội vẫn là hiệp vương phủ, hoặc là nơi đây chủ nhân Vô Song Thành. Đều đã muốn chiếm được sở nguyên ba thầy cho ở hướng về Vô Song Thành trái tim đi tới tin tức. Nay trong đó, thiên hạ hội có lẽ nghĩ đến sở nguyên là vì tránh né thiên hạ hội đuổi giết mới lựa chọn đến kia Vô Song Thành mà đi. Mà hiệp vương phủ cùng Vô Song Thành tắc có điểm không làm rõ được sở nguyên mục đích đến tột cùng là cái gì. Việc này thiên hạ hội tuy rằng lộ ra một tia vương bá khí, nhưng là ở không có phong vân giúp đỡ dưới tình huống. Hùng bá cũng không thể dễ dàng đem thiên hạ hội thế lực bức ra, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây cái nho nhỏ tổng đà chậm rãi tích tụ lực lượng của chính mình. Cũng bởi vậy, thiên hạ hội ở quần hào trong mắt chỉ có thể được cho là một cái không tồi thế lực, cũng không thể cùng hiệp vương phủ, Vô Song Thành như vậy tồn tại sánh vai. Nếu thiên hạ hội chính là một cái không tồi tiểu thế lực, như vậy hôm nay hạ quần hào tự nhiên không tiếp thu vì bọn họ có năng lực tiếp tục phái cao thủ đuổi giết sở nguyên. Này sở nguyên thế nhưng là có được có thể đánh chết giang hồ nhất lưu cao thủ, thậm chí đả bại giang hồ đứng đầu cao thủ thần bộ năng lực như vậy sở nguyên, căn bản không có khả năng là thiên hạ hội có thể đuổi giết. Một khi đã như vậy hiệp vương phủ liền đoán không ra sở nguyên đám người hành tung mục đích. Nhưng là Lữ Viện vẫn chưa để ý tới sở nguyên đến tột cùng có cái gì mục đích, nàng ở biết được sở nguyên chính hướng về Vô Song Thành chậm rãi đi tới thời điểm. Liền đã muốn rực dây Phượng Vũ lại một lần nữa ly khai hiệp vương phủ. Đương nhiên, Phượng Vũ là lần thứ hai trộm rời đi hiệp vương phủ, này Lữ Viện cũng lần đầu tiên. Cũng đang là bởi vì vi nàng trước đó còn chưa rời đi quá hiệp vương phủ, lúc này mới hội đem Phượng Vũ kêu lên. Dù sao Phượng Vũ là của nàng tình địch, nàng cũng không có nghĩa vụ rực dây chính mình tình địch theo đuổi tình lang. Phượng Vũ tuy rằng võ công là hiệp vương phủ đệ nhất, nhưng là lòng của nàng tư nhưng không có của nàng muội muội Lữ Viện nhiều như vậy. Đương nàng nhìn thấy Lữ Viện thế nhưng đến rực dây nàng đi truy tầm sở nguyên thời điểm, Phượng Vũ thậm chí còn có chút vì Lữ Viện lo lắng. Bất quá rất nhanh, Phượng Vũ liền ở Lữ Viện sở miêu tả cùng sở nguyên lưu lạc thiên nhai tốt đẹp cuộc sống chung trầm luân. Đương nhiên, trong đó càng nhiều nhân tố có thể là bởi vì nàng không muốn nhìn đến Lữ Viện cùng Sở Nguyên ở trên giang hồ lưu lại thần tiên quyến lữ mỹ danh. Cũng chính là như vậy, Phượng Vũ cùng Lữ Viện ở hơi chỉ nghỉ ngơi và hồi phục lúc sau liền để thư lại đi ra ngoài. Phượng Vũ cùng Viện Nhi đi ra đi rồi, việc này Lữ Nghĩa còn tại ảo tưởng Sở Nguyên có thể ở rể Hiệp Vương Phủ, làm cho Hiệp Vương Phủ trở thành càng cường đại hơn thế lực đâu. Việc này nghe nói người hầu báo cáo, nhất thời kinh ngạc muốn tức giận. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy được như vậy kết quả có lẽ cũng coi như không tồi. Tuy rằng hắn mới có thể chết tổn hại hai cái nữ nhi, nhưng là đã có rất lớn cơ hội thu hoạch một gã siêu nhất lưu cao thủ như vậy, sinh ý quả thực không cần rất có lời. Này Lữ Nghĩa tính toán có bùm bùm vang, cũng xem nhẹ là tối trọng yếu một vấn đề. Này Sở Nguyên nếu là siêu nhất lưu cao thủ, như vậy như thế nào có thể hạ mình hàng quý đi vào Hiệp Vương Phủ làm một cái ở rể nữ tế, đừng nói Lữ Nghĩa nữ nhi coi như không tính trên giang hồ đứng đầu mỹ nữ, đó là kia từng giang hồ đệ nhất mỹ nữ Nhan Doanh lại như thế nào còn không phải bị Sở Nguyên như khí tệ lý. Đối với đã trải qua vô số thế giới vô số mỹ nữ Sở Nguyên mà nói, mỹ nữ đối hắn chẳng qua là một cái chế thuốc phẩm thôi. Vô luận là cùng hắn từng có một đêm tình nguyện Lữ Viện vẫn là từng âm thầm thích quá trong chốc lát Phượng Vũ, cũng không có thể hoàn toàn thuyên trụ hắn tâm. Đương nhiên, nếu là Phượng Vũ cùng Lữ Viện chủ động đưa lên môn, Sở Nguyên khẳng định sẽ đến người không cự. Nói thật, Sở Nguyên đã muốn hơn nửa năm không có ngủ quá nữ nhân. Cố tình Sở Nguyên hiện tại ánh mắt khủng hoảng không được, bình thường mỹ nữ căn bản nhập hắn không được pháp nhãn. Nếu nói tại đây cái phong vân trong thế giới còn có nơi nào mấy mỹ nữ có thể làm cho hắn để ý như vậy, Phượng Vũ có lẽ có thể tính nữa, mà Lữ Viện cũng bởi vì từng có một đêm tình duyên, làm cho Sở Nguyên cũng đem nàng tính làm nữa. Mặt khác đó là kia hùng bá nữ nhi ưu nhược có thể tính một cái, vô song thành trăng sáng có thể tính một cái, đệ nhị mộng có lẽ có thể tính một cái. Có lẽ mặt khác mỹ nữ cũng còn có thể làm cho Sở Nguyên coi trọng nhãn. Nhưng là nói tóm lại chính là loại này hình nữ chủ cấp bậc mới có thể đủ làm cho Sở Nguyên thoáng có như vậy một chút tâm tư. Bất quá trơ mắt, Sở Nguyên đã muốn không có quá lớn tâm tư đi truy tầm những kia mỹ nữ, bởi vì hắn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, thì phải là tăng lên thực lực của chính mình.